Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222 giết chết thần hồn. Trương Húc đi ra khách sạn, dù sao cũng rảnh rỗi. Trương Húc ở trong thành thị loanh quanh lên, đi qua một cái vằn, xông tới mặt một người đàn ông, nam trong tay người nắm một 6-7 tuổi cô gái, xem ra là hai cha con. Nam nhân thoáng cúi đầu, mặt mỉm cười, cho cô gái nói cái gì. Cô gái trên mặt cũng mang theo nụ cười. Hình ảnh như vậy, thật sự phi thường ấm áp. Xung quanh rất nhiều người đều trên mặt mang theo nụ cười nhìn sang. Trương Húc cũng vậy. Đột nhiên, nam nhân nhìn về phía Trương Húc, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, mang theo lạnh lùng, mang theo một tia phòng bị. Trương Húc nhất thời không có nụ cười. Lại một tiềm thức bị cáo chế người. Nam nhân tựa hồ cũng không có ý thức đến ánh mắt của chính mình. Vẻ mặt, quay đầu đi, rồi hướng con gái mỉm cười. Nói chuyện, người như vậy, Trương Húc đi rồi một đường. Đụng tới mấy chục, cũng chính là vào lúc này. Trương Húc mới rõ ràng. Hệ thống nói không sai. Trong những người này, rất nhiều người tiềm thức đều bị hoàn toàn khống chế. Nếu như không giải cứu bọn họ, e sợ rất nhiều người cả đời đều trở thành thận long thú con rối. Mà như vậy khắp nơi bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Thật sự rất nhường Trương Húc căm ghét. Trương Húc đi tới ngày hôm qua ăn sữa chua sạp hàng trước. Cho ta một bát sữa chua. Vẫn là không thêm đường. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Lão nhân gật đầu đáp lại. Cầm một bát sữa chua. Đặt ở Trương Húc trước mặt. Sau đó cho Trương Húc một cái thìa. Trương Húc nhìn lão nhân. Lão nhân một bộ khuôn mặt hiền lành dáng vẻ. Tuổi thật sự có chút già rồi. Trương Húc cùng lão nhân tán gẫu lên. Đại gia, ngài tuổi lớn như vậy còn ra đến bầy sạp sao? Ngài không có nhi nữ sao? Lão nhân nở nụ cười. Tại sao không có? Ta có hai cái con gái. Một đứa con trai. Bọn họ đều ở ngoại địa. 20 năm trước, bọn họ rời đi cái thành phố này. Đi bên ngoài thành phố lớn kiếm sống. Mấy năm qua, bọn họ cũng coi như là yên ổn. Dùng sức thúc ta, nhường ta quá khứ cùng bọn họ đồng thời sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, lão nhân trên mặt thoáng hiện qua một tia dãy dụa. Nhưng là, ta chính là không nỡ cái thành phố này. Ta ở cái thành phố này sinh hoạt hơn 70 năm. Hệ thống, chấm ngoặc kép, Trương Húc dụng thần hồn liên hệ hệ thống. Lão nhân con gái. Nhi tử tại sao có thể rời đi cái thành phố này? Cái này thận long thú là khoảng chừng 15 năm trước mới bắt đầu dùng tinh thần của chính mình tác dụng cùng cái thành phố này. Lại sớm trước, nó nên vẫn ở chiều sâu ngủ say. Hệ thống nói chuyện, hệ thống tiếp tục nói rằng, nếu như thời gian lại lâu một chút, các loại cái thành phố này người đều hoàn toàn bị nó đã khống chế. Nó ngủ say trình độ sẽ càng nông. Có thể khống chế người càng nhiều. Khống chế phạm vi càng to lớn hơn. Nếu như không có người ngăn cản. Thậm chí khả năng trên tinh cầu này tất cả mọi người đều sẽ bị cáo chế. Trương Húc cắn răng. Hắn biết rồi. Giết chết thận long thú xem ra là tất yếu. Không phải vậy các loại thận long thú từ trong ngủ mê chân chính tỉnh lại. Tinh cầu này đều không cứu. Trương Húc yên lặng ăn xong sữa chua. Cho tiền. Rời đi, tiếp tục ở cái này thành thị xa lạ đi dạo, tổng có thể gặp được bị thận long thú đã khống chế tiềm thức người. Luôn có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác, Trương Húc cảm thấy vô vị cực kỳ, không có nhiều hơn nữa chuyện. Ăn cơm trưa trước, Trương Húc trở lại khách sạn, ở trong khách sạn ăn cơm trưa, Trương Húc liền tiến vào phòng của mình. Gian phòng tuy nhỏ, thế nhưng, không có bị người tập trung cảm giác. Trương Húc cảm thấy thoáng thả lỏng. Trương Húc bắt đầu chuẩn bị một vài thứ. Vội không đuổi muộn. Ngày hôm nay buổi tối. Hắn liền điều động. Thử nghiệm giết chết con kia thận long thú. Bóng đêm gần đen. Cái thành phố này liền yên tĩnh lại. Tựa hồ. Cái thành phố này người không có cái gì sống về đêm. Trương Húc mở ra khách sạn gian phòng cửa sổ. Nắm lên nhàn nhàn. Phóng tới trên bả vai. Liền nhảy xuống. Từ 14 tầng lầu rơi xuống đất trên. Trương Húc thoáng dừng lại, quyết định phương hướng, hay dùng Vi Vũ Vô Ngân thân pháp, bắt đầu hướng về chính giữa thành thị chạy đi. Thành thị chính giữa có một thiên nhiên xúc cái ao. Cái này xúc cái ao liên thông Thận Long thú xào huyệt, sắp tới xúc bên cạnh cái ao. Trương Húc nhìn về phía Nhàn Nhàn, người có thể ở dưới nước hoạt động sao? Nhàn Nhàn trừng mắt đen lay láy con mắt, gật gật đầu, chủ nhân, ta có thể. Trương Húc gật đầu, phi thân nhảy xuống xúc cái ao. Xúc cái ao xem ra không lớn, thế nhưng thật sự rất sâu. Trương Húc bơi hạ xuống hơn 100 mét, phát hiện một cửa hang lớn, bơi tới, nhảy vào cửa động. Trương Húc thở dài thậm thượt, cửa động bên trong là khô ráo, không có nước, không biết nguyên nhân gì, cửa động chặn lại rồi dòng nước. Trương Húc rón rén đi vào bên trong đi, càng là đến gần, càng là có thể cảm giác được cái kia cỗ hơi thở làm người ta run sợ. Trương Húc trái tim không hăng hái địa thùng thùng nhảy lên. Nhàn Nhàn cũng là yên lặng, ở Trương Húc trên bả vai, cũng không nhúc nhích. Xung quanh đều là cứng rắn nham thạch, xem ra thật giống một to lớn bát. Bát trung ương là một thân thể khổng lồ. Trương Húc đến gần, rốt cục nhìn rõ ràng Thận Long thú. Thận Long thú đầu có chút giống rồng, thế nhưng thân thể, tứ chi có chút giống là heo. Thân thể mập mạp, tứ chi ngắn nhỏ, Thận Long thú nhắm mắt lại, nằm nhoài xào huyệt trung ương. Tuy rằng trên người tỏa ra dọa người khí thế, thế nhưng, xác thực đang ngủ say. Trương Húc đến gần Thận Long thú, mở ra không gian chứa đồ, lấy ra hơn 100 tấm ràng buộc phù liền gảy tại Thận Long thú trên người. Những này ràng buộc phù vừa đàn đến Thận Long thú trên người, có chút liền bắt đầu nổ tung, nát tan, nổ tung, nát tan. Ràng buộc phù đều là bởi vì Thận Long thú sức mạnh tác dụng bên trên, bắt đầu mất đi tác dụng ràng buộc phù. Trương Húc cũng không dám trì hoãn, lập tức ngưng tụ thần hồn trở thành một chuôi xanh mênh mang tiểu đao, khống chế, hướng về Thận Long thú cái trán di động mà đi. Thần hồn ngưng kết thành tiểu đao, một chút tới gần Thận Long thú cái trán. Trương Húc lòng bàn tay cũng là lau một vệt mồ hôi. Nếu như không thể ở ràng buộc phù toàn bộ mất đi tác dụng trước giết chết Thận Long thú, cái kia hắn liền không có cách nào giết chết Thận Long thú. Tỉnh lại Thận Long thú căn bản không phải hắn có thể đối phó đạt được. Ràng buộc phù còn ở một cái nổ tung, thần hồn ngưng tụ thành tiểu đao, vẫn chậm chậm tới gần Thận Long thú. Rốt cục, xanh mênh mang tiểu đao lặng yên không một tiếng động đi vào Thận Long thú cái trán. Vào lúc này, cuối cùng một tấm ràng buộc phù nổ tung, Thận Long thú mở mắt ra, vàng óng ánh, dựng đứng đồng, bên trong mang theo lạnh lùng, mang theo bệ nghệ thiên hạ khinh bỉ. Thận Long thú tản mát ra vô biên khí thế, tựa hồ cũng muốn hướng Trương Húc vọt tới. Lập tức, Thận Long thú con mắt thoáng hiện qua một tia thống khổ, đón lấy, nhắm hai mắt lại. Trương Húc biết, ở thời khắc sống còn, thần hồn ngưng tụ thành tiểu đao, tiêu diệt Thận Long thú thần hồn. Leng keng, ký chủ giết chết Thận Long thú, cứu vớt một thành thị người, điểm thêm 1 vạn, EXP thêm 10 vạn. Trương Húc thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất. Thanh tĩnh lại, Trương Húc cũng cảm giác được thân thể của chính mình đều đang run rẩy không nói, trên người lại vẫn chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa lúc đó, Trương Húc nhìn thấy khổng lồ Thận Long thú thân thể bắt đầu một chút biến mất. Ở biến mất thời điểm, Thận Long thú thân thể bên cạnh xuất hiện vô số trận cảnh, vô số hình ảnh. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.